Tối cường hệ thống, chương 730, tới đúng lúc. Khóc chuyện audio.com. Người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123. Tim dịch, Vạn Yên chi sáo, thần quang óng ánh soi sáng tứ phương. Thiên địa bị sức mạnh của năm đại trí cao phân chia. Mỗi một loại sức mạnh đều không giống nhau. Điểm giống nhau duy nhất chính là khí tức cường hãn của chúng, làm cho người ta cảm thấy không thể phản kháng. Con thỏ bị ép đến đường cùng, có thể cắn lại, không cần nói tiểu gia. Đám cẩu vật các ngươi lại không biết xấu hổ, liên thủ đối phó bố đây. Hôm nay để ta chơi lớn với các ngươi. Ha ha, tên nhân tộc ngu ngốc nhà ngươi, có thể làm gì chúng ta chứ? Ngoan ngoãn chịu chết đi. Năm đại trí cao không coi Lâm Phàm ra gì. Trong mắt bọn họ, nhân tộc chính là run rế, giơ tay một cái có thể đè chết, không có cơ hội trở mình. Ha, Lâm Phàm quát lớn, pháp lực sôi trào, ngưng tụ thành từng con cự long quấn lên thân hắn. Những con cự long này giống như cự long chân chính, vảy giáp vô cùng rõ ràng, tản ra từng trận hàn quang. Cửu thiên thập địa, Lâm Phàm gầm một tiếng. Thiên địa rúng động, khí tức vô hình xông thẳng về phía chân trời. Ồ, không ngờ hắn lại có bản lãnh bực này. Năm đại trí cao đều là cường giả tuyệt thế, có thể chiến thiên diệt địa, rất mẫn cảm với dao động năng lượng dị thường. Khi Lâm Phàm gào thét bốn chữ kia, đã tạo thành các loại dị tượng. Một cổ khí tức suy ngã độc tôn, như một thanh lợi kiếm, xuyên thấu hư không, thẳng hướng năm đại trí cao. Các ngươi hoàn toàn chọc giận ta rồi. Hôm nay ta muốn triển khai sở học cả đời, chém chết tất cả bọn ngươi. Lâm Phàm quát lớn, khí thế dâng cao, song trưởng tung ra, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Há, sở học suốt đời, ha ha, cái này đúng là thú vị. Ngũ đại trí cao nở nụ cười, hiển nhiên không để Lâm Phàm trong mắt. Lâm Phàm nhìn năm đại trí cao, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Xê thành hay không, xem chiêu này, vạn giới độc tôn, hàng long thập bát phi thiên nhật địa. Lâm Phàm nói ra một cái tên dài đằng đằng. Sau khi nói xong, hắn cũng không nhớ mình đã nói cái gì nữa. Chết đi cho ta, chấm, ầm ầm, Lâm Phàm tung ra song trưởng. Pháp lực mênh mông ngưng tụ thành một thần long. Rít gào không ngừng, bỗng có một luồng sáng che khuất bầu trời. Cực kỳ chói mát, toàn bộ thiên địa tràn ngập bên trong mảnh hào quang. Ha ha, không nghĩ rằng năm đại trí cao chúng ta ở đây, lại còn có kẻ dám làm càn. Quả thật nực cười, năm đại trí cao cuồng tiếu, muốn đùa bỡn đối phương một phen. Chạy, Lâm Phàm không chút do dự, nếu không tận dụng cơ hội hiện giờ không ai nhìn thấy hắn do trời đang sáng chói mà chuồn. Vậy quá ngu rồi, năm đại trí cao ở đây. Hắn không có vốn liều mạng, coi như lấy xịp đỏ mặc bên ngoài giống Superman, cũng đánh không lại người ta. Công kích của Lâm Phàm đối với năm đại trí cao, giống như trò trẻ con, không thể gây ra bất cứ vết thương nào. Ha ha, sở học suốt đời của ngươi đây ư, cái tên nhân tộc yếu đuối kia. Công kích của ngươi như gãi ngứa cho bọn ta thôi. Ủa, ngươi ở đâu rồi? Ngũ đại trí cao khoái chí cười to. Sở học suốt đời của Lâm Phàm giống như trò đùa, nhưng lúc này bọn hắn lại phát hiện Lâm Phàm đã chạy mất dép. Chúng ta bị lừa rồi, cái tên nhân tộc kia quá hèn hạ, dĩ nhiên lại nhân cơ hội chạy trốn. Hừm, sao lại như vậy? Hư không đã bị chúng ta phong tỏa, hắn không khả năng chạy đi được. Khí tức của hắn đã tiêu tán không còn dấu vết, hắn rốt cuộc đã đi đâu? Lúc này, Lâm Phàm đã tiến nhập trạng thái ẩn thân, đứng trước mặt đám cổ tộc trí cao. Hắn vô cùng lo lắng, ngay cả thở mạnh một cũng không dám, sợ bị đối phương phát hiện. Sau đó tiễn hắn đi Tây Thiên gặp Phật Tổ. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, trong lòng Lâm Phàm thầm nói. Chuyện lần này diễn ra quá nhanh, để Lâm Phàm không phản ứng kịp. Lúc trước gặp phải Thánh và Kiệt còn chưa tính, phi chín châu hai hổ mới chấn áp được bọn chúng, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng không nghĩ tới bị thiên ý theo dõi. Thiên ý là cái gì? Chỉ cần người có đầu óc bình thường, trong lòng đều biết, nhưng chuyện khốn nạn nhất vẫn chưa phải chuyện này.